Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, hai cái tọa độ đường cong. Thạch Lỗi cũng không có đi tiếp cái kia USB, mà chính là khoát khoát tay, uống một ngụm cà phê. Ta biết, Trịnh tiên sinh khả năng nóng lòng cùng ta đã định một ít gì đó. Nhưng là... cho dù ta hiện tại liền đem ngươi cái này USB phòng trong cho toàn bộ đọc xong tất. Ta cũng vô pháp lập tức cho ngươi một đáp án. Là, ta là từng cái người đầu tư. Ta đầu tư chỉ cần đối chính ta phụ trách. Nhưng ta cũng nhất định phải đối với mình phụ trách. Ta ngoài ý muốn nghĩ. Trịnh tiên sinh có thể minh bạch chưa? Trịnh Húc đắng chát gật gật đầu. Nói, minh bạch, đương nhiên minh bạch. Thạch tiên sinh đầu tư mục đích là thu hoạch tương lai hồi báo. Không có khả năng vội vàng làm quyết định. Thạch Lỗi cười cười. Nói, ta qua một chút nhà vệ sinh. Thuận tiện nghiệm chứng một chút như lời ngươi nói GPS định vị. Mở tiểu trò đùa. Thạch Lỗi thẳng đến nhà vệ sinh. Hắn dĩ nhiên không phải vì qua nghiệm chứng cái gì GPS định vị. Mọi người điện thoại di động đều là giống nhau. Định vị cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn muốn làm, muốn đi mở ra đầu tư ngón tay vàng thẻ. Xem xét hạng mục này phải chăng có thể ví. Tìm gian phòng, Thạch Lỗi ngồi tại trên bồn cầu. Mở ra đầu tư ngón tay vàng thẻ. Tại cái kia xấp xỉ tìm tòi khung địa phương. Thạch Lỗi đem hạng mục này tận khả năng dùng tinh luyện lời nói tổng kết ra. Sau đó lặp đi lặp lại xem xét. Xác định đã hoàn chỉnh miêu tả cái này áp công năng. Lại đem thời gian thiết trí vì 3 năm sau xế chiều hôm nay cùng một thời gian. Do dự một chút một lát. Tại đầu tư kim ngạch bên trên, Thạch Lỗi đưa vào là 30 vạn. Cuối cùng, hắn điểm kích thẩm tra cái nút. Điện thoại di động có chút chậm. Có thể là bởi vì Thạch Lỗi thiết trí thời gian có chút quá dài. Thoáng một cái cũng là 3 năm sau. Cho dù là hắc khoa kỹ, tổng cũng phải có một chút phản ứng thời gian. Màn hình chờ tối, Thạch Lỗi vội vàng dùng ngón tay đem thắp sáng. Vạn nhất bởi vì điện thoại di động tắt bình phong mà dẫn đến lần này thẩm tra không có kết quả, Thạch Lỗi liền nên khóc. Qua đi tới hơn 3 phút đồng hồ, Thạch Lỗi đã lặp đi lặp lại đem màn ảnh thắp sáng không xuống 7-8 lần. Rốt cục, trên màn hình xuất hiện một kết quả. Nói là kết quả, không bằng nói là một bức tranh hình. Đây là hai cái tọa độ đồ. Bên trái tọa độ bên trong, một cái mũi tên vững vàng tăng lên. Trên đại thể xây dựng ra một cái góc 45 độ thẳng tắp. Bên cạnh có một vài giá trị, vì 13 triệu, mà bên phải tọa độ bên trong, lại là một cái trước kịch liệt tăng lên. Sau đó hướng tới nhẹ nhàng đường cong. Trước tăng lên giai đoạn, leo lên tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cái này đường cong cuối cùng trị số liền so sánh lớn. Thế mà đạt tới hơn 50 triệu. Hai cái này tọa độ phụ cận. Không có bất kỳ cái gì văn tự nói rõ. Thạch Lỗi không hiểu. Vì sao lại xuất hiện hai kết quả. Bất quá cẩn thận suy nghĩ về sau. Hắn rốt cục nghĩ đến một loại khả năng. Hai cái này tọa độ. Đại biểu là tương lai 3 năm doanh thu. Nhưng một tọa độ là hạng mục thân thể doanh thu. Mà khác một tọa độ làm theo là công ty doanh thu. Chỉ là, đến cùng cái nào là hạng mục doanh thu, cái nào lại là công ty doanh thu đâu. Thạch Lỗi đối với cái này rất không minh bạch. Bất quá nhìn một chút, 3 năm về sau, cho dù là cái kia doanh thu tương đối thấp giống như cũng lật gấp mấy chục lần. Mà lại tăng giá trị đường cong là từ đầu tới cuối duy trì. Nói cách khác tại trong 3 năm này, bất cứ lúc nào đem cổ phần chuyển ra ngoài đều là tiền. Dùng cái này tích lũy tự chủ tiền tài là tuyệt đối không có vấn đề. Có điểm này hắn cứ yên tâm. Đại khái nhìn xem, nếu như cái kia đường cong tăng lên so sánh nhanh tọa độ mang ý nghĩa công ty tăng giá trị tài sản. Một năm về sau, thậm chí dùng không đồng nhất năm, Thạch Lỗi quăng vào qua tiền, liền có thể thực hiện hơn gấp 10 lần tăng giá trị tài sản. Cái này tăng giá trị tài sản tốc độ, Thạch Lỗi vẫn là rất hài lòng. Đơn giản tính một chút, Thạch Lỗi trước mắt có được tự chủ tiền tài là 10 chừng 5 vạn. Mấy ngày sau liền có thể từ thị trường chứng khoán bộ hiện ra. Thạch Lỗi so sánh có nắm chắc là cho Trịnh Húc trước đầu nhập 10 vạn, trong vòng 3 tháng lại phân 2 phê đầu nhập, mỗi lần 10 vạn, có 5 vạn nơi tay. Thạch Lỗi tại hơn 1 tháng thậm chí 2 tháng sau giải quyết thứ 2 bút 10 vạn đầu tư nên vấn đề không lớn, sau 3 tháng này bút liền càng thêm không thành vấn đề. Dạng này, tổng đầu tư ngạch liền có thể đạt tới vừa rồi thẩm tra đầu tư ngón tay vàng thẻ thời điểm đưa vào 30 vạn, như vậy, nó đầu tư hồi báo sẽ nghiêm ngặt dựa theo hai cái này hệ tọa độ thống bên trong đường cong tăng lên. Vô luận như thế nào, một năm đều chỉ ít có mấy lần hồi báo. Thạch Lỗi cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Thu hồi điện thoại di động, Thạch Lỗi trở lại trong quán cà phê. Nếu như không phải là bởi vì tiền còn chưa tới vị duyên cớ, Thạch Lỗi thậm chí hiện tại cũng nguyện ý theo Trịnh Húc đem hợp đồng ký. Đem thời kỳ thứ nhất 10 vạn nguyên đầu tư cho hắn. Nhưng là không được, Thạch Lỗi phải chờ tới 3-4 ngày sau tài năng từ thị trường chứng khoán đem chính mình tiền tài thu hồi lại, mà lại hắn trên người bây giờ cơ hồ có thể dùng danh tiếng không đáng một xu để hình dung. Ngồi xuống lần nữa về sau, Thạch Lỗi nhìn xem Trịnh Húc, sờ một chút chén cà phê, đều đã mát, liền từ bỏ lại uống một ngụm suy nghĩ. Trịnh tiên sinh, ta nghĩ chúng ta song phương hiểu biết không sai biệt lắm. Như vậy đi, mặc kệ cuối cùng quyết định như thế nào, một tuần bên trong, ta đều sẽ cho ngươi một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Ta cần một chút thời gian tiêu hóa ngươi cho ta cái này USB phòng trong cho. Đồng thời chính ta cũng phải đối cái này áp thị trường khả thi tiến hành một số nghiên cứu. Đương nhiên, trọng yếu nhất là đối ngươi cái này áp đánh giá đáng. Bởi vì ngươi bây giờ công ty, có thể nói cũng là một cái bao bì công ty, liền liền đăng ký tư kim. Ngươi cũng nói cho ta biết nói nhanh tiêu hao hết. Cho nên, đối ngươi cái này áp đánh giá giá trị, cũng là đối ngươi này nhà công ty đánh giá đáng. Nếu như điểm này, ngươi không có dị nghị lời nói, ta nghĩ ta trước hết lấy đi cái này USB. Một tuần bên trong chúng ta chạm mặt nữa. Trịnh Húc thở dài. Hắn biết, Thạch Lỗi nói là tình hình thực tế. Hắn công ty, rời đi cái này áp chẳng khác nào cái gì cũng không có. Liền cái văn phòng sân bãi đều không có. Còn nói cái gì? Tốt à, như ngài nói. Bất quá, ta hay là hy vọng Thạch tiên sinh có thể mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Ta tận lực, Thạch Lỗi giải thích. Cầm lấy USB, đồng thời cũng đứng dậy. Trịnh Húc cướp tính tiền, Thạch Lỗi liếc hắn một cái, cũng không có cùng hắn tranh. Dù sao, đầu tư đối tác cái thân phận này, cũng không biết độ thân mật phải chăng có thể đạt tới theo bằng hữu cùng loại. Thạch Lỗi trên người bây giờ một điểm thuộc về mình tiền đều không có. Chỉ có mấy ngàn nguyên hắc tạp hạn mức, hắn còn thật không dám tùy tiện mời khách. Hôm nay trước như vậy đi. Ta đợi người tới tiếp ta. Thạch Lỗi lại ngồi trở lại đến trên ghế salon. Trịnh Húc do dự một chút, cũng một lần nữa ngồi trở lại qua. Nói ra, ta bồi Thạch tiên sinh đợi chút đi. Dù sao cũng không nóng nảy. Thạch Lỗi cười thầm, hắn đoán chừng Trịnh Húc vẫn là không yên lòng. Muốn mượn nhìn xem Thạch Lỗi mở cái gì xe đánh giá đo một cái hắn giá trị con người. Cũng không đi vạch trần hắn. Thạch Lỗi gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra yên lặng điểm kích gọi xe phần mềm. Rất mau ra hiện một dãy lớn xe cung cấp nó lựa chọn. Thạch Lỗi nhìn thấy lại có một chiếc Audi A8, không chút do dự lựa chọn chiếc xe này. Hơn 100 vạn xe, hẳn là có thể để Trịnh Húc thả chút tâm đi. Bất quá cũng thật sự là xảo. Bình thường xe sang trọng hình cũng cơ cũng là Audi A6 bảo mã BMW 5 cấp bậc này. Hôm nay tựa như là bật hack, thế mà toát ra một cỗ A8 tới, trực tiếp gọi tài xế điện thoại. Thạch Lỗi mập mờ nói, ta tại thụ cà phê, 5 phút đồng hồ có thể tới A. Đối phương đến cũng là tiện đường mang cá nhân, mà lại cũng không xa, tự nhiên biểu thị có thể tới. Tốt, đến ngươi ngừng quán cà phê ngoài cửa đi, ta ngồi tại cửa sổ có thể trông thấy ngươi. Rất nhanh. Một cỗ sạch sẽ hắc sắc Audi A8 đứng ở quán cà phê ngoài cửa. Thạch Lỗi nhìn một chút bảng số xe, xác định về sau đứng dậy. Ta tài xế đến, Trịnh tiên sinh ở nơi đó. Có muốn hay không ta đưa một người đoạn? Trịnh Húc cũng là người biết chuyện. Đương nhiên sẽ không ngốc đến thật làm cho Thạch Lỗi tiễn hắn. Thế là vội vàng nói. Không cần không cần, nhà ta không xa, đi qua là được. Vậy thì tốt, ta đi trước một bước, qua mấy ngày liên hệ. Trịnh Húc nhìn lấy Thạch Lỗi chiếc kia giá trị hơn 100 vạn xe. Một khỏa treo lấy tâm, cuối cùng buông xuống không ít. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.